Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 476. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, Liễu Như Thi cơ thể yếu ớt và bệnh tật. Không phải vì trời sinh cơ thể kém mà là vì cô ấy có một thể chất đặc biệt. Còn nhà họ Ứng cần thể chất đặc biệt của cô ấy. Vì vậy, cô Liễu Như Thi đã đồng ý yêu cầu của nhà họ Ứng chuẩn bị bước vào cửa nhà họ Ứng. Chỉ như vậy mà thôi. Khởi Tế nghiêm nghị nói. Câu nói này của bà ta rất có trình độ. Liễu Như Thi bước vào cửa nhà họ Ứng có ý nghĩa là gì? Nhà họ Ứng định yêu cầu Liễu Như Thi như thế nào? Những thứ này đều là vấn đề. Nhưng Khởi Tố đều tránh được toàn bộ. Lâm Dương nghe ra manh mối. Nếu như chỉ là đồng ý với yêu cầu của nhà họ Ứng, tại sao phải giấu giếm mọi người? Lâm Dương trầm giọng hỏi. Loại chuyện này không thể nào che giấu được. Khởi Tố khẽ cười một tiếng. Lâm Thần Y, anh vẫn còn quá trẻ tuổi. Hoàn toàn không biết nguyên nhân trong đó. Càng không biết Liễu Như thì tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Lâm Dương kinh ngạc hỏi. Còn không hiểu nữa sao? Cô Liễu làm tất cả những chuyện này hoàn toàn là vì anh. Vì bảo vệ anh, Khởi Tô lắc đầu nói. Anh cũng nên bình tĩnh rồi. Bảo vệ tôi? Tôi cần người khác bảo vệ từ khi nào vậy? Lâm Dương hừ nhẹ. Lần này thì khác. Lần này người mà anh phải đối diện là nhà họ Ứng. Anh động đến Ứng Phá Lãng. Nhà họ Ứng bất luận như thế nào đều không thể tha cho anh. Bọn họ sẽ triển khai trả thù anh một cách điên cuồng. Vì không để cho anh xảy ra chuyện. Liễu Như Thi định ép Dạ Cầu Toàn. Làm dịu cơn giận của nhà họ Ứng. Lâm Dương âm thầm siết chặt nắm đấm. Vẻ mặt lạnh lùng. Quả nhiên. Nó hoàn toàn khác một trời một vực với những gì mà anh đã tưởng tượng. Bởi vì anh đã từng giúp đỡ Liễu Như Thi. Còn định chữa khỏi căn bệnh thầm kín cho cô ấy. Liễu Như Thi vô cùng biết ơn. Nên đã hành động như bây giờ. Trong mắt Liễu Như Thi, Lâm Thần Y là một sự tồn tại không có khuyết điểm gì. Theo như lời bà nói, Liễu Như Thi là vì bảo vệ tôi. Cho nhà họ Ứng một lời giải thích, liền định đích thân đến nhà họ Ứng và đáp ứng yêu cầu của nhà họ Ứng sao? Có lẽ là như vậy. Khởi Tố nói, Lâm Dương hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Cúp điện thoại một lát sau, nói với chuyên cơ đang sắp xếp ở đằng kia, giúp tôi thay đổi lịch trình, không đi Sùng Tông giáo nữa. Chủ tịch Lâm, vậy thì đi đâu? Nhà họ Ứng, gia tộc này không phải nổi tiếng gì ở Trung Quốc. Đương nhiên, chuyện này là đối với người ngoài. Trên thực tế, nhà họ Ứng thuộc một dòng họ của cổ phái. Nhưng trọng tâm chính của nhà họ Ứng không phải là y thuật mà là võ thuật cổ xưa. Chính vì vậy, trong giới võ thuật cổ đại ở Trung Quốc, có rất nhiều người đã từng nghe nói đến nhà họ Ứng. Nhưng khi nói đến nhà họ Ứng, bất cứ ai biết được chi tiết của gia tộc này đều không khỏi thay đổi sắc mặt. Lâm Dương không biết nhiều lắm về gia tộc này, dù sao bọn họ cũng thuộc cổ phái. Rất ít khi lộ diện ra bên ngoài. Trong số những người này anh cũng chỉ biết có mỗi Long Thủ. Và lần này, Long Thủ cũng bị gọi đi. Nhà họ Ứng nằm ở thành phố Huyền Bình. Thành phố Huyền Bình là một thành phố gần với Yến Kinh. Thành phố này rất phát triển và thuộc hàng đỉnh cao nhất nhì Trung Quốc. Dân số thường trú gần 10 triệu người. Có một ngọn núi Huyền Bình ở ngoại ô thành phố. Đây là một thắng cảnh của núi Huyền Bình. Trong nội địa của núi Huyền Bình, bình thường cấm khách du lịch bước vào. Nơi đây thuộc lãnh địa tư nhân. Và nơi này là vị trí của biệt thự Ứng Long. Cũng chính là nơi ở của nhà họ Ứng. Trên chuyên cơ, Lâm Dương mặt không biểu cảm nhìn mây trắng ngoài cửa sổ. Trên mặt không chút thay đổi cảm xúc. Long Thủ ngồi đối diện với anh. Tần Bách Tùng không tới. Dù sao thì chuyện của Huyền Y Phái cũng đủ nhiều rồi. Long Thủ vốn cũng không rút thân ra được. Nhưng chuyện này của Lâm Dương cũng không tầm thường. Ông ta bắt buộc phải đi theo. Sư phụ, vấn đề thực sự rất nghiêm trọng sao? Chúng ta có phải sẽ kết sống núi với nhà họ Ứng sao? Long hội trưởng do dự hồi lâu rồi mới cẩn thận dè dặt hỏi Lâm Dương. Đối với nhà họ Ứng, Long thủ chắc chắn biết được nhiều hơn Lâm Dương. Cách Trương.